gả cho ba của bạn trai cũ đam mỹ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, minimum lượng cuộc gọi bị thiếu niên vặn rất nhỏ. Tần Trinh nhắm hai mắt, giống như lơ đãng mà hỏi sau khi bên kia cúp máy. Người quản lý của cậu, cũng không phải người quản lý. Ý thức được ở trong mắt Tần Trinh, mình hẳn là không hề biết Triệu Trác cùng đối phương có liên hệ. Động tác trên tay Quý Lam Xuyên không ngừng, miệng cũng phối hợp nói. Anh Triệu Trác, là người công ty bên kia sắp xếp cho tôi. Mọi công việc liên quan đến livestream đều là do anh ấy quản. Nghe thấy người mình an bài đã thành công lấy được tín nhiệm của đối phương. Tần Trinh một chút vui vẻ cũng không cười được. Không biết vì sao, hắn luôn có cảm giác là tự hố chính mình. Đã tan tầm rồi, hơn nữa, cũng đã muộn thế này mà cậu ta còn tìm cậu làm gì. Kinh ngạc khi thấy Tần Tam gia là người trầm mê công việc, thế nhưng lại còn có khái niệm tan tầm. Quý Lam Xuyên cong cong đôi mắt, anh Triệu có một người bạn, hình như bị mấy thứ bẩn thỉu quấn vào. Cho nên muốn mời tôi đi qua nhìn xem, là một nghệ sĩ đang nổi lên, tên là Trung Giao. Để có thể làm việc cho Tần Trinh, Triệu Trác biết rất nhiều mối quan hệ. Tuy hắn không phải là người trong giới giải trí, nhưng lại quen biết rất nhiều người đại diện có tiếng. Rõ ràng streamer không phải là sự nghiệp cả đời của mình, Quý Lam Xuyên lại rất nghiêm túc với công việc. Cậu là người Phật hệ, hồng hay không hồng cũng không quan trọng. Nhưng cố tình đại boss lại an bài cấp dưới của hắn ở bên mình, cho nên Triệu Trác nào dám để cho cậu không có tiếng tăm. Triệu Trác không chỉ làm cho cái ID, Vân Lam, này hồng, mà còn phải hồng đến mức không tìm ra chỗ nào để hắc. Cũng may thiếu niên có giá trị nhan sắc cao, nội dung livestream mới lạ hấp dẫn, cho nên không có bị lật xe. Lúc đang thức đêm để lập mấy cái kế hoạch sắp tới, Triệu Trác đột nhiên lại nhận được điện thoại từ người đại diện của Trung Giao. Trung Giao là một tiểu hoa đán mới nổi tiếng từ 3 tháng trước. Cô có giọng hát cùng kỹ thuật diễn vô cùng tốt, thế nhưng, không hiểu vì sao gần đây lại ẩn danh mất tích, các fan liền kêu gào đòi lời giải thích. Nhưng phía công ty chủ quản vẫn giả chết và không đưa ra một lời thanh minh gì. Ban đầu Triệu Trác cũng cho rằng đối phương là đắc tội nhân vật lớn nào đấy, nên bị phong sát. Ai mà biết, thông qua cuộc điện thoại này, hắn mới biết được Trung Giao ẩn mình là bởi vì tinh thần không tốt, đa nghi, mất ngủ, khóc lóc, luôn miệng nói rằng có quỷ đang nằm đè lên vai mình. Trị liệu tâm lý hoàn toàn không có hiệu quả, và mọi người cho rằng nàng tiểu hoa đán này là người điên, nhưng người đại diện của Trung Giao không dễ dàng từ bỏ cái cây dụng tiền vừa mới trưởng thành này. Cô ta nghe nói trong tay Triệu Trác có streamer nhỏ tự xưng là thiên sư. Cho nên, liền ôm tâm thái ngựa chết coi như ngựa sống chữa chạy mà gọi điện thoại cho đối phương. Sau khi dùng dăm ba câu giải thích xong ngọn nguồn, Quý Lam Xuyên lại nói. Anh Triệu nói điều này là tốt cho danh tiếng của tôi cả trong và ngoài vòng. Trung Giao, ở trong đầu tìm kiếm một vòng, Tần Trinh đối với cái gọi là tiểu hoa đang nổi này, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Hắn thấy, thiếu niên đã hai lần ra tay là liên quan đến sinh ý Tần gia cùng người nhà Hoắc gia. Cho nên, nếu muốn nhóc con nhà hắn xem cho, đối phương ít nhất cũng phải là ảnh đế hoặc ảnh hậu vừa giỏi vừa có đức mới được. Hơi hơi dương mắt, Tần Trinh không tán đồng nói. Không cần thiết đi, miễn cho chính mình dính một thân nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí ngư long hỗn tạp, có rất nhiều người lúc xuất đầu đều là dựa vào thủ đoạn, nhưng cũng có kẻ dựa vào thân thể để giao dịch lại không ít. Một con thỏ con sạch sẽ như thiếu niên, không cần thiết phải đi tranh vũng nước đục này. Huống chi trong phim ảnh cùng tiểu thuyết nói, những thứ muốn lấy mạng người đều là lệ quỷ. Vạn nhất, nó làm thiếu niên bị thương thì phải làm sao bây giờ? Phải nói một điều, thật ra, bản thân Quý Lam Xuyên cũng không thích cái nghiệp vụ bắt quỷ này lắm. Nhưng so với hiệu quả chậm rãi của xem phong thủy, hàng yêu phục ma, không thể nghi ngờ là càng dễ dàng hấp dẫn trong mắt của người ngoài nghề hơn. Cho nên, để sau này có nhiều khách hàng tìm tới cửa, Quý Lam Xuyên không hề có ý định từ chối lời đề nghị của Triệu Trác. Anh Triệu đã giúp tôi rất nhiều. Thiếu niên bày tỏ ý kiến một cách uyển chuyển. Trong lúc nói chuyện, Quý Lam Xuyên cũng vô thức mà vẽ xong một lá bùa. Cậu chỉ có thể dùng lòng bàn tay xoa xoa hai bên thái dương của đối phương. Hơn nữa, thật vất vả tôi mới tìm được một nghề mà mình am hiểu. Tôi cũng muốn thử xem, mình có thể làm được những gì. Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên so với Tần Trinh thấp hơn một chút, nhưng cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu. Lá bùa được tạo thành liền phát huy tác dụng, thần sắc nam nhân chậm rãi thả lỏng. Không sợ bị thương sao? Trên đời này, đồ vật dơ có thể làm cậu bị thương, chỉ sợ là không có mấy cái đi. dần dần đoán ra được tính tình của Tần Trinh. Quý Lam Xuyên nhẹ nhàng giải thích cho đối phương nghe. Còn không phải có ngài sao? Nếu phát hiện đánh không lại, tôi liền trực tiếp chạy đến bên người Tần Tam gia. Công đức kim quang ở đây, yêu ma quỷ quái tốc tốc thối lui. Bị lời kịch bổ não của chính mình chọc cười, Quý Lam Xuyên không nhịn được mà phát ra tiếng cười khẽ. Tựa hồ như bị tiếng cười này lây nhiễm, khóe miệng nam nhân cũng không tự chủ được mà nhếch lên. Cậu, hàng năm mất ngủ đã tích góp mỏi mệt như thủy triều vọt tới, Tần Trinh còn không có đem lời nói cho hết, người đã rơi vào giấc mộng ngọt đẹp. Quý Lam Xuyên tay chân nhẹ nhàng mà đem đối phương từ trên đùi mình rời đi, sau đó trở về phòng cầm một cái chăn xuống dưới. Tuy rằng, trực tiếp khiêng người trở về phòng ngủ cũng không khó, nhưng cậu lại sợ kích thích lòng tự trọng của Tổng Tài Ba Ba. Giúp nam nhân dịch tốt góc chăn, Quý Lam Xuyên tắt đèn phòng khách rồi phong ấn mắt trái lại. Trước khi đi ngủ, cậu còn cố ý nhắn cho Trịnh Thúc một cái tin. Vì thế, 9 giờ sáng ngày hôm sau, Tần Trinh hiếm khi ngủ quên mới từ trên ghế sofa tỉnh lại, liền phát hiện con thỏ nuôi trong nhà đã ra ngoài. Sắc đẹp hại chết người. Nhìn dòng chữ trên tờ giấy ghi chú đặt ở trên bàn trà, Tần Tam gia tỉnh lại liền nói như thế. Không biết tình huống ở nhà, Quý Lam Xuyên vừa mới ăn sáng xong, liền ngồi xe đi đến nơi đã hẹn. Thói quen viết chữ của nguyên chủ cùng năng lực vũ đạo không giống nhau. Cậu phải luyện thật lâu mới bắt chước được, để ghi những dòng chữ kia. Vì muốn đi bộ để giảm cân, Quý Lam Xuyên liền không có phiền toái bác tài xế đã chờ ở cổng từ sớm. Trước lạ sau quen, lại một lần nữa nhìn thấy thiếu niên bước từ trên taxi xuống. Triệu Trác đợi sẵn ở tiểu khu, liền tiến lên đón. Sớm như vậy, anh còn sớm hơn tôi đó. Yên lặng ở trong lòng phun tào, Quý Lam Xuyên cười ôn nhu. Mấy ngày trước tôi nghỉ ngơi quá nhiều, gần đây thực sự không muốn ngủ thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần gia là thế lực lớn, có rất nhiều paparazzi bí mật theo dõi. Sợ thiếu niên bị người có ác tâm nhớ thương, Tần Trinh liền đem bệnh tình của đối phương che giấu kín kẽ. Chỉ làm vụ tai tiếng của Tần Tử Hành nháo đến ồn ào huyên náo. Đó là lý do tại sao Triệu Trác không biết nội tình. Hắn chỉ cho rằng thiếu niên phát sốt cao là do ông chủ không biết tiết chế. Không có gan can thiệp vào chuyện riêng của Tần Trinh, Triệu Trác chân thành mà dặn dò. Khỏe rồi thì tốt, thân thể không thoải mái nhớ rõ là phải xin nghỉ. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Là quản lý mà không áp bức nghệ sĩ dưới quyền, chắc chỉ có người do Tần Trinh an bài mới làm như thế được. Mỉm cười nói cảm ơn, Quý Lam Xuyên nhìn thấy phía trước tiểu khu có rất nhiều bảo vệ tuần tra. Đây là tiểu khu Lệ Thủy, tên bình thường nhưng tính bảo mật rất cao. Những nghệ sĩ có chút danh tiếng đều sống ở đây. Lấy điện thoại ra xem giờ, Triệu Trác đầy đầy mắt kính. Còn 3 phút nữa, người đại diện của Trung Giao sẽ ra đón chúng ta. Quả nhiên, Triệu Trác vừa mới nói xong không bao lâu, liền có người phụ nữ tầm 30 tuổi đang vội vàng đi về phía hai người họ. Người này trang điểm tỉ mỉ, bước đi vững vàng, nhìn giống như có một loại khí chàng tinh anh. Người phụ nữ này tên Vô Lệ, là người đại diện có tiếng ở trong giới. Tuy nói còn không đủ trình độ đến cấp bậc, kim bài, nhưng đối phương làm việc rất lưu loát sạch sẽ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Triệu Trác đồng ý hợp tác. Lại nói, như thế nào thì thiếu niên cũng là người của ông chủ. Cho dù hiện tại không danh không phận, hắn cũng không có gan mà đem người đẩy vào vũng nước bùn. Đã lâu không gặp, lễ phép mà bắt tay, Vô Lệ nhìn Quý Lam Xuyên với ánh mắt kinh ngạc. Vị này chính là Vân Lam. Rõ ràng đã xem qua mấy video trên mạng của đối phương, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Vân Lam ngoài đời, Vô Lệ vẫn là không khỏi cảm thấy kinh diễm. Khí khái cùng khí chất này, từ trước đến nay không ai có thể nắm bắt được trước ống kính hoàn toàn, thanh niên trước mắt đã làm rất tốt điều này. Chào chị, tôi là Quý Lam. Mỹ nhân ở cốt không ở da, dùng ánh mắt sắc bén để đánh giá tiềm lực của thiếu niên. Vô Lệ bắt tay, sau đó quay đầu nhìn Triệu Trác. Cậu ấy là hạt giống tốt đó. Anh đã tính đến chuyện để cậu ấy tiến vào giới giải trí chưa? Trong tay tôi có mấy tài nguyên không tồi, vừa lúc thích hợp để cậu ấy xuất đạo. Với vẻ ngoài đẹp như thế này, mà chỉ là một streamer nhỏ thì thật quá đáng tiếc. Cho dù đối phương đều không biết cái gì, chỉ cần là một bình hoa màn ảnh thì cũng sẽ có người thích. Cậu ấy không cần, Triệu Trác quyết đoán cự tuyệt. Thiếu niên có Tần Tam gia che chở, dù cậu muốn tiến vào giới giải trí, cũng sẽ không bắt đầu từ bình hoa tuyến 18. Cả hai đều là người thông minh, Vô Lệ hiểu ý nhau trong giây lát, ngược lại là nhắc tới nhân vật chính hôm nay. Trung Giao đang ở trên tầng, trạng thái tinh thần của cô ấy không ổn định. hai người tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau khi quẹt thẻ mở cổng, Quý Lam Xuyên đi theo Triệu Trác đến chỗ phòng bảo vệ đăng ký tên mình. Cậu không có hứng thú tiến vào giới giải trí, đương nhiên sẽ không trách Triệu Trác tự chủ trương mà cự tuyệt thay cậu. Còn có chuẩn bị tâm lý gì đó. Quý Lam Xuyên từ nhỏ đã nhìn quen lệ quỷ, thật sự rất khó để hù dọa cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo vệ an ninh của khu Lệ Thủy rất tốt, Vu Lệ quẹt 3 lần cánh cổng, rồi mới mang theo hai người tới trước căn hộ của Trung Giao. Nhập mật mã mở cửa, Vu Lệ nhỏ giọng gọi. Trung Giao, không có ai trả lời, một tầng một căn hộ cho nên rất an tĩnh. Triệu Trác nhìn bố cục căn phòng khách ấm áp dưới ánh nắng mặt trời, một chút cũng không cảm thấy chủ nhân nơi này có vấn đề về tinh thần. Trước đừng đi vào, khẽ cau mày, nhận thấy được khí chàng không đúng, đôi mắt phượng của Quý Lam Xuyên hơi nheo lại. Sau đó, giống như vô tình mà phủi trên vai Triệu Trác mấy cái, quỷ khí trong phòng này quá nặng. Không cần giải phóng mắt trái, cậu cũng có thể cảm nhận được âm lãnh tùy ý lan tràn dưới ánh mặt trời. Có vấn đề gì sao? Quay đầu lại nhìn về phía thiếu niên, giọng điệu Vu Lệ lộ rõ vẻ hoài nghi. Tuy rằng cô rất thưởng thức dung mạo của đối phương, nhưng cũng không có nghĩa là cô tin tưởng vào năng lực của đối phương. Đặc biệt là sau khi biết thiếu niên này được người có tiền có quyền chống lưng. Cô cảm thấy, cái gọi là mệnh lý huyền học kia chỉ là trò khôi hài để dỗ người vui vẻ. Đối với khách hàng như vậy, Quý Lam Xuyên từ trước đến nay chỉ biết dùng thực lực để giải thích vấn đề. Ngón tay buông thõng bên hông khẽ động, cậu đè thấp giọng nói. Tới, cái gì tới? Không đợi Triệu Trác hỏi ra miệng, một cô gái tóc tai rối loạn không nhìn rõ biểu tình, từ trong phòng ngủ đi ra. Cô ta đi tới, liền duỗi tay chỉ vào chóp mũi Quý Lam Xuyên, quát lên. Cút đi, cách chương.